Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 270, cô nàng này nổ súng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy người các ngươi, đều cho ta chú ý một chút. Cái này an toàn giao thông, nhất định phải xem trọng. Đây chính là quan hệ nhìn đến mọi người sinh mệnh vấn đề an toàn. Tuyệt không thể bỏ qua một cái trái với an toàn giao thông người. Tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ bên cạnh, có một nữ cảnh sát mang theo cảnh mũ, mặc một thân tinh trang. Cái này đem thân thể của nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn vô cùng xinh đẹp, cô gái này tựa như là trong quân một đóa hoa. Cái kia trắng nõn làn da, để cho người ta đều không nhịn được muốn đi kiểm tra. Bất quá, người ở chỗ này lại không ai dám đi nhìn kỹ cái này nữ cảnh sát. Bởi vì cái này nữ cảnh sát được không? Là người khác, rõ ràng là Bạch Ngưng. Không tệ, chính là Bạch Ngưng. Bạch Ngưng dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Mặc dù so sánh với mà nói so Lâm Vãn Tình kém một chút. Nhưng là Bạch Ngưng cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Tại nàng người tới thời điểm theo đuổi nàng người cũng là đi trong biển. Chỉ bất quá làm phát sinh những chuyện kia về sau. Liền không còn có người dám đi trêu chọc cái này nữ cảnh sát. Cái này nữ cảnh sát thật sự là bạo lực. Bọn hắn mỗi truy cầu một lần, đều là đánh cho sưng mặt sưng mũi. Cái này để bọn hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên bọn hắn nhìn thấy nữ cảnh sát về sau, thậm chí đều là đi vòng qua, sợ chạm đến Bạch Ngưng lông mày. Hôm nay cũng là Bạch Ngưng trực ban, cho nên mới sẽ tới đây. Vâng, Bạch đội trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Chuyện này túi tại trên người chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào trái với giao thông pháp người. Hai người cảnh sát này đem thân thể đứng thẳng tắp. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một trận motor thanh âm cấp tốc vang lên. Từ trong thanh âm này liền có thể nghe được. Cái này motor thanh âm vô cùng vang dội. Hiển nhiên là tại cấp tốc chạy. Siêu, là ai? Lúc này Bạch Ngưng lớn trừng mắt, phẫn nộ nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này sáng lên Ferrari nhanh chóng tại trước mắt của nàng mở qua. Cái kia tốc độ nhanh, để Bạch Ngưng hai lỗ tai đều là ông tác hưởng. Người nào cũng dám tại bản cô nãi nãi dưới mí mắt công nhiên trái với giao thông pháp tắc. Bạch Ngưng cái kia đôi mắt to giống như muốn phun ra lửa. Là cái kia phẫn nộ a, nàng lần thứ nhất trực ban. Vậy mà liền gặp được phách lối như vậy người. Đơn giản chính là được không? Để hắn vào trong mắt a. Cái này khiến Bạch Ngưng có thể không tức giận sao? Thật to gan, Bạch đội trưởng, có muốn hay không chúng ta đuổi theo? Gia hỏa này tốc độ xe quá nhanh. Ngay cả bảng số xe đều thấy không rõ lắm. Lúc này có một cái cảnh sát giao thông xem xét đi tới. Hỏi, đuổi theo, nhất định phải truy. Bạch Ngưng cắn răng một cái. Cả giận nói, hôm nay lão nương nếu là không bắt được ngươi, lão nương liền không họ Bạch. Sau đó Bạch Ngưng ngồi xuống một cỗ xe chính điều khiển bên trên. Sau đó phát động xe, vèo một tiếng liền là theo chân Hạ Minh Ferrari đuổi tới. Bạch Ngưng lái xe tốc độ rất nhanh, cũng rất ổn, hiển nhưng cái này cô nàng kỹ thuật lái xe vẫn là tương đối không tệ. Nhưng là, xe này so với Ferrari đến, lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ferrari dù nói thế nào cũng là xe thể thao, chuyên môn vì chạy mà thiết kế, mà Bạch Ngưng xe bất quá là dùng thay đi bộ. Làm sao có thể so ra mà vượt Ferrari? Mà lại, xe này nếu là có thể đuổi theo kịp Ferrari, như vậy xe này liền thành thần. Hạ Minh lái xe tốc độ rất nhanh. Hạ Minh cảm giác toàn thân mình huyết dịch tại thời khắc này liền phảng phất sôi trào. Cái loại cảm giác này để hắn vô cùng kích động. Mà lại hắn cảm giác mình có thể nhẹ nhõm điều khiển chiếc xe hơi này. Chỉ cần mình có hành động, xe này cũng giống như đi theo mình tiết tấu động tác. Cái này khiến Hạ Minh dị thường hưng phấn. Hạ Minh lái xe tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn mở cũng rất ổn, cho nên cũng không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Bạch Ngưng không biết từ chỗ nào rẽ đường nhỏ vèo một tiếng đuổi đi theo. Bạch Ngưng quay kiếng xe xuống, giơ lên súng lục trong tay, đối bầu trời chính là bắn một phát súng. Bành, tiếng súng rất vang, mà lại Hạ Minh đối với cái này tiếng súng cũng là dị thường mẫn cảm. Lần trước mình kém chút treo về sau, cái này khiến Hạ Minh đối với súng ống liền cơ hồ tạo thành một loại bản năng cảm giác. Là ai nổ súng? Là ai nổ súng? Hạ Minh có chút hoảng sợ hướng phía nhìn bốn phía. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy sau lưng cái kia chiếc xe cảnh sát về sau, Hạ Minh thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Không thể nào, lại là nàng. Hạ Minh không nghĩ tới, mình lại đem nàng cho đưa tới. Cái này cô nàng không phải liền là Bạch Ngưng sao? Cái kia não tàn cô nàng, làm việc mà căn bản không đi đại não cái kia. Lúc này Hạ Minh nhìn đến, tại cô nàng này trong tay lại còn có một thanh thương. Đây chính là A Hạ Minh cho giật nảy mình. Ta thao, cái này cô nàng cũng dám công nhiên nổ súng. Cái này mẹ nó, Hạ Minh cái mũi đều kém chút tức điên. Phía trước cái kia mở Ferrari người nghe cho ta. Lập tức sang bên dừng xe. Nếu như không xe đỗ, đừng trách thương trong tay ta tiểu tử không có mắt. Bạch Ngưng một tiếng này hò hét. Thế nhưng là đem Hạ Minh cho giật nảy mình. Hạ Minh lúc này một dẫm chân ga, vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Cô nàng này sẽ không phải thật muốn nổ súng đi. Hạ Minh bên trong vô cùng sợ hãi, sợ cô nàng này nổ súng. Nhưng là Bạch Ngưng vẻn vẹn hướng thiên bắn một phát súng, hắn cũng không dám thật nổ súng a. Cái này đại đạo bên trên thế nhưng là còn có rất nhiều người đâu. Cái này nếu là vạn nhất đánh trúng người nào đó, đây chính là sự kiện lớn a. Cho nên Bạch Ngưng cũng không dám thật nổ súng. Bạch Ngưng nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên ra tốc. Cái này khiến Bạch Ngưng là cái kia khí a. Phía trước người kia dừng lại cho ta. Bạch Ngưng một chân đạp chân ga, nhanh chóng đi theo. Lúc này Hạ Minh vừa quay đầu, nhìn xem cái này gấp đuổi sát mình. Mà lúc này thời điểm Bạch Ngưng trừng mắt, kém chút trừng ra. Hạ Minh. Lúc này Bạch Ngưng thấy rõ Hạ Minh khuôn mặt. Không tệ, chính là Hạ Minh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này mở Ferrari người lại là Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, lập tức cút ngay cho lão nương xuống tới. Bằng không thì lão nương đánh gãy ngươi năm chi. Bạch Ngưng hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này đem đang lái xe Hạ Minh cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng một dẫm chân ga, quanh một tiếng liền giơ tại nơi này. Sau đó đem Bạch Ngưng kéo càng ngày càng xa, làm không nhìn thấy Hạ Minh thân ảnh về sau. Thanh này Bạch Ngưng kém chút cho giận điên lên. Bạch Ngưng cả giận nói: tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi chờ lão nương, cũng dám công nhiên trái với quy tắc giao thông. Lão nương nếu là không bắt ngươi, lão nương liền được không? Họ Bạch, Bạch Ngưng phổi kém chút đều tức nổ tung. Chờ một lát về sau, Hạ Minh cuối cùng là đi tới Giang Châu thành phố sân thể dục. Giờ khắc này Giang Châu thành phố sân thể dục có không ít người xe. Hiển nhiên những người này đều là Cự Phong đội. Cùng lúc đó, tại sân thể dục bên trong, Hạ ca làm sao còn chưa tới a? Huấn luyện viên ngươi cho Hạ ca gọi điện thoại rồi sao? Uông Lam có chút lo âu. Trận đấu này thời gian mắt thấy là phải nhìn đến. Cái này Dương Quân cũng đã tới. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói một hồi liền nhìn đến. Lưu Đồng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Không có cách nào a, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như bọn hắn thua, như vậy thì muốn để ra Giang Châu thành phố sân thể dục a, đây chính là quan hệ nhìn đến mặt của bọn hắn a, cách chương.